Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 5, góc truyện audio.com. Bây giờ Lâm đã an tọa trên bộ ghế sofa nhìn thấy Bibi vào thì 11 giờ là ra về rồi mà bây giờ gần 12 giờ cô mới về tới nhà. À hát, nhà cửa bừa bộn chết đi mất, mau dọn dẹp đi. Lâm quát, mượn chuyện trả thù đây mà. Thấy bừa bộn thì anh tự mà dọn đi, bây giờ tôi đi ăn cơm. Bibi lạnh lùng ơi bỏ đi. Cô đứng lại, cô là ô xin hay là cô chủ vậy nói chuyện kiểu đó hả? Lâm lên cơn điên, trong anh cũng đẹp trai vị mà sao óc nho quá vậy, tôi là ô xin hay là cô chủ anh cũng hốc pít hay sao? Bibi nói đầy mỉa mai. Lâm cứng họng, cô mau dọn dẹp nhà đi. Lâm đánh trống lãng cho đỡ quê, tôi chưa ăn cơm thì sao mà làm? Tới, lên cơn, ai bảo cô về trễ làm chi? Lâm nói đắc ý, để cô ấy đi ăn trước. Rồi làm sao? Kiệt lạnh lùng, hốc, Lâm nhìn Kiệt ánh mắt hình viên đang. Bốp, ai đó đá vào chân Lâm, Lâm ôm chân. Ui, sao bé Khang đá anh hai? Lâm xoa xoa cái chân đáng thương của mình. Ai bảo anh hốc cho chị Băng đi ăn cơm hả? Bé Khang quát, anh hai cho nó ăn cơm chứ sao hốc cho đờ si, nhưng mà khi nào làm xong việc nhà rồi mới đờ si ăn. Lâm nói ơi nhìn Bibi cười nửa miệng. Ok, anh đừng hói hận nha. Bibi nói ơi quay đi. Thự dưng bé Khang hoa. Lên khóc tức tưởi, sao bé Khang khóc, Lâm nhìn bé Khang, em ghét anh hai, em đối bụng muốn chết mà anh hai hốc cho chị Băng đi ăn. Bé Khang nói trong tiếng khóc, bé Khang đối thì bé Khang đi ăn đi, chứ có liên quan gì nhỏ đó. Lâm nói ơi nhìn về Bibi, sáng giờ em chờ chị Băng về cùng ăn cơm, chờ mãi chị Băng mới về, mừng muốn chết luôn mà giờ anh hai hốc cho chị Băng ăn cơm nữa, em ghét anh hai. Em điện thoại mét mami nắc. E một Khang nói ơi chạy đi nhắt cái điện thoại lên điện nhưng đã bị Lâm giữ lại. Thôi mami đang đi công tác bé Khang đừng phiền mami. Lâm nói, cười sượng, hốc, bé Khang quát Lâm, thôi bé Khang ngoan vào ăn cơm đi nha, chị làm việc ơi chị sẽ ăn sao? Bibi nói dịu dàng, ác quỷ là muốn hóa thành thiên thần a hát, giã tạo. Lâm mỉa mai, bóc, một cú đấm vào bụng Lâm, ui, Lâm la lên, em phải mét mami, bé Khang cầm điện thoại lên bấm. Thôi, đừng mét mami mà, Lâm nói giọng cầu xin, bé Khang vẫn cứ bấm số, mặt Lâm tái lại, mồ hôi bắt đầu đổ ra, vì mami nó mà biết thì chắc cắt lương của nó luôn. Bé Khang ngoan nào, vào ăn cơm với chị Băng đi. Kiệt lên tiếng giải vây cho Lâm, tôi phải làm việc rồi mới đờ si ăn, phải hốc cậu chủ Lâm, Bibi nói đầy mỉa mai ơi nhìn Lâm cười nửa miệng. Bé Khang đi ăn với chị Băng đi ha. Lâm nói giọng tức, bé Khang nhảy lên ơi chạy lại nắm tay Bibi kêu vào trong ăn cơm. Lâm thở phào nhẹ nhõm, Kiệt thì đứng cười thầm, khách trương.